Tiên ma đồng tu, chương 752, trận pháp, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy cái này lão nhân tuyệt đối không phải bình thường người. Bị hắn gọi là Tiểu Hữu. Nhượng Diệp Tiểu Xuyên có chút mộng bức. Hắn nói, tiền bối, người đây chính là gãy sát vãn bối. Tiểu tử chỉ là một cái mới ra đời con nghe con. Ở đâu gánh khởi tiền bối một tiếng này Tiểu Hữu. Người kêu ta lưu manh là được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão nhân cười nói, thiên địa bất nhân thiên. Dĩ vạn vật vi xô cầu. Người cùng xô cầu cọng rơm cái rác cũng không bất đồng. Lão hù chẳng qua là so Tiểu Hữu lớn tuổi một ít. Bạn vong niên có gì không thể. Lão hù cái này mấy trăm năm qua không có mấy người bằng hữu. Số ít mấy người cũng đều đã chết. Cái này mấy trăm năm qua thật sự là cô đơn lạnh lẽo a. Lão hù vẫn cho rằng trong thiên hạ lại không một người có thể cùng ta lão hù thành bạn bè. Vừa rồi Tiểu Hữu chỗ bố ngũ hành pháp trận, cởi bỏ lão hù mấy trăm năm trăm mối vẫn không có cách giải đồ vật. Ngươi đủ để trở thành lão hù bằng hữu. Diệp Tiểu Xuyên cảm nhận được cái này lão nhân cường đại khí tràng. Loại này đem người trong thiên hạ dẫm nát lòng bàn chân khí thế. Diệp Tiểu Xuyên từng tại Tư Đồ Phong trên người nhìn thấy qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao ngạo lại bướng bỉnh. Vĩnh viễn cao cao tại thượng. Hắn cẩn thận cánh nói. Không phải là một cái ngũ hành pháp trận ư, có cái gì có thể phí đầu óc suy nghĩ. Lão tiền bối, người nghĩ một cái pháp trận mấy trăm năm. Không cảm thấy nhàm chán ư, anh nợ em một câu yêu thương. Lão nhân sững sờ, lập tức lại là cười ha ha. Tựa hồ cùng Diệp Tiểu Xuyên nói trong chốc lát lời nói. Cả người cũng biến thành trẻ tuổi một ít. Không có vừa rồi cái loại này sắp sửa gỗ mục cảm giác. Là nhàm chán a, nhàm chán thấu. Hay là Tiểu Hữu tầm nhìn khai phát. Xem ra Tiểu Hữu tại trận pháp nhất đạo trên có chính mình đặc biệt giải thích. Chẳng biết có được không cùng lão hủ luận bàn một chút. Ngươi là chính đạo đệ tử. Ta là các ngươi trong mắt ma giáo đại ma đầu. Nhưng trận pháp nhất mạch nhưng là không có chính tà thiện ác chi phân. Thánh giáo pháp trận, hầu như cũng nguồn gốc từ đạo môn. Không biết Tiểu Hữu có bằng lòng hay không cùng lão hủ giao lưu trao đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải là trao đổi ư, đơn giản. Dù sao ta hiện tại cũng có không. Không biết lão tiền bối muốn cùng vãn bối thảo luận luận bàn loại nào trận pháp. Nhất nguyên hỗn độn trận, lưỡng nghi thái cực trận, tam tài thiên địa trận, tứ tượng trận, ngũ hành trận, lục hợp trận, thất tinh trận, bát quái trận, cửu cung trận, thập phương diệt sát trận. Theo ngươi chọn, lão tiền bối, ngươi vì cái gì trừng mắt hạt châu không nói lời nào? Nếu như quá đơn giản chúng ta liền đổi lại a. Cửu chuyển luân hồi trận, chu thiên lửa cháy bừng bừng trận, mặt trăng kỳ môn trận, cửu cung phi tinh trận, tu di giới tử trận, tử mẫu âm dương trận, bát hoang trận. Diệp Tiểu Xuyên một hơi nói liên tục thiệt nhiều thượng cổ kỳ trận. Nói cả buổi, phát hiện trước mặt lão nhân hầu như đem tròng mắt chừng đã thành nghiêu nhãn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thập phần khó hiểu. Nói, tiền bối, ngươi làm sao vậy? Sẽ không lúc này đã chết à, lão nhân tựa hồ lúc này mới trì hoãn tới đây. Thanh âm có chút run rẩy nói. Những thứ này kỳ trận, ngươi cũng hiểu được. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói. Hiểu sơ, một vị lão tiền bối truyền thụ cho ta. Những năm này ta chính là tùy tiện nhìn xem. Không tốn công phu tu luyện. Ba, anh nợ em một câu yêu thương. Lão nhân một cái tát liền phát tại Diệp Tiểu Xuyên cái ót thượng. Diệp Tiểu Xuyên triệt để mộng bức. Cái này lão nhân rõ ràng ngồi ở trước mặt của mình. còn cách một cái đại bàn cờ. Hắn là như thế nào thò tay tự chụp mình cái ót? Lão nhân giận dữ, nói, tiểu tử vô tri, nhiều như vậy thượng cổ pháp trận ngươi vậy mà nhìn tới làm cọng rơm cái rác. Phung phí của trời, phung phí của trời a. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên vuốt cái ót, phiền muộn nói, những thứ này pháp trận không có gì dùng a, cùng người khác đánh nhau cũng không dùng đến. Làm gì muốn lãng phí thời gian đi tu luyện a, lão nhân giận không kềm được. Còn muốn thò tay rút Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên lúc này đây học thông minh, vội vàng núp xa xa, không để cho lão nhân cơ hội hạ thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cũng buồn bực, vì cái gì lão tiền bối cũng ưa thích quất chính mình cái ót. Trước kia Huyền Anh là như thế này. Cái này ma giáo lão nhân cũng là như thế này. Nếu như không phải nhìn hắn một đống niên kỷ, chính mình đã sớm nổi gióa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão nhân đã qua hồi lâu cái này bình phục nội tâm phẫn nộ cùng kích động. Hắn chìm đắm trận pháp nhất đạo mấy trăm năm. Có thể đem cả đời này thời gian cũng đặt ở trận pháp này thượng. Vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên nói những cái kia trận pháp, hắn chỉ hiểu sơ trong đó một phần nhỏ, nhưng lại đều là tàn trận. Thậm chí còn có vài loại trận pháp hắn chỉ ở cổ tịch trong bái kiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử này sư phụ rốt cuộc là ai? Thế gian trừ mình ra, còn có vị tiền bối kia cao nhân hiểu được như thế kỳ trận. Vô lượng tử, anh nợ em một câu yêu thương. Không có khả năng, lão gia hỏa kia năm đó cùng mình đấu trận. Tại chính mình chính là thủ hạ thua thất bại thảm hại. Vân nhai tử, anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không có khả năng. Thương vân môn từ trước đến nay cũng không phải dùng trận pháp tăng trưởng. Trừ bọn họ ra hộ sơn đại trận luân hồi pháp trận bên ngoài. Những thứ khác cũng liền phản lưỡng nghi kiếm trận có thể cung cấp đánh giá. Còn có ai? Già Diệp Tự Vô Tướng Thần Tăng. Tích Hương Am Huyền Không Thần Ni. Phật môn trận pháp còn không bằng đạo môn. Liền 18 vị La Hán coi như cũng được. Những thứ khác không có gì ra vẻ yếu kém trận pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão nhân suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra nhân thế trừ mình ra bên ngoài. Còn có vị nào trận pháp cao nhân? Diệp Tiểu Xuyên trốn ở căn phòng nhỏ trương sau cái bàn mặt. Thấy lão nhân biểu lộ biến ảo, nghĩ thầm lão đầu tử này không phải là điên rồi sao? Chính mình hay là không nên cùng tên điên dây dưa? Tìm cách cứu ra Bách Lý Diên mới đúng đứng đắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng qua là cái này lão nhân đã nhìn ra chính mình chính là chính đạo đệ tử. Mình rốt cuộc có muốn hay không giết người diệt khẩu đâu. Diệp Tiểu Xuyên không biết trước mặt hắn cái này lão nhân. Chính là ma giáo hôm nay bối phận cao nhất, tư lịch già nhất, đã từng cùng già Diệp Tự Vô Tướng Thần Tăng, Huyền Thiên Tông Vô Lượng Tử, già Diệp Tự Vân Nhai Tử nổi danh ma giáo Chu Tâm lão nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu để cho người khác biết rõ, Diệp Tiểu Xuyên muốn giết Chu Tâm lão nhân diệt khẩu, biết cười rơi người khác đại môn nha. Đừng nhìn Chu Tâm lão nhân hôm nay đã hơn 700 tuổi tuổi. Một thân tu vị phát huy không ra đỉnh phong thời kỳ bảy thành. Nhưng hắn tại trận pháp nhất đạo thượng vượt bậc thiên hạ. Chỉ cần tùy tiện bố mấy cái khốn sát trận, Diệp Tiểu Xuyên liền tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm đó Vân Nhai Tử một người một kiếm đến đây thánh điện khiêu chiến. Liên tiếp đánh bại hơn 10 vị ma giáo trưởng lão cao thủ. Cuối cùng cũng tại Chu Tâm lão nhân trận pháp phía dưới bị nhục. Cùng Chu Tâm lão nhân đánh thành một cái ngang tay. Diệp Tiểu Xuyên hôm nay tu vi, so với năm đó Vân Nhai Tử là có chút không bằng. Tuy nhiên hắn hiểu được rất nhiều trận pháp, làm mất đi bất dụng tâm đi nghiên cứu. Nếu như lâm vào Chu Tâm lão nhân chỗ bố trận pháp bên trong, Hắn hầu như không có may mắn thoát khỏi khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Diệp Tiểu Xuyên xoắn suýt thời điểm, bỗng nhiên, Chu Tâm lão nhân thần sắc thời gian dần trôi qua bình phục xuống. Ánh mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên cũng không còn là đục ngầu. Bỗng nhiên phất một cái ống tay áo. Vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên tại bàn cờ thượng dùng ngũ sắc quân cờ chỗ bố ngũ hành trận toàn bộ biến mất. Hắn cầm bốc lên một cái bạch sắc quân cờ. Nói, ngươi tới đây, nhìn ngươi như thế nào ta đây trận pháp như thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên lập tức lắc đầu. Nói, ta mới không qua, ngươi hội đánh đầu. Chu Tâm lão nhân khẽ giật mình. Lập tức lại là cười cười. Nói, yên tâm đi, ta và ngươi luận bàn trận pháp. Lão hủ sẽ không cậy già lên mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy cái này lão nhân mà nói không có gì có độ tin cậy. Do dự không tiến, thẳng đến Chu Tâm lão nhân muốn nổi đoá. Hắn lúc này mới không tình nguyện tiêu sái tới. Không dám dựa vào là thân cận quá. Khoảng cách bàn cờ còn có 3 xích khoảng cách. Cũng không tin lão gia hỏa này tay dài bao nhiêu. Còn có thể đánh tới chính mình cái ót. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.